Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 1, góc truyện audio.com. Phong Chi Nhu Thuẫn, ngay lúc mưa tên muốn rơi xuống đầu Lôi Tố, hào quang màu xanh lục chặn lại hết thảy mưa tên trong nháy mắt tiêu tan. Người vây xem ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không ai biết vừa nãy là ai ra tay. Quân Mộ Khuynh cũng không có lại ra tay, mục đích của nàng đã đạt đến. Trong ký ức, Thương Khung Đại Lục là không có song hệ đấu kỹ sư. Lôi Tố thực lực nàng không sánh được, nhưng ngưng tụ ra song hệ. Lôi Tố, hiện tại còn không dám động nàng. Hai mắt màu đỏ thẫm cách phi mũ nhìn thiếu niên cầm đầu Phong gia. Phong Diễm, hắn là tôn tử chủ nhà họ Phong hài lòng nhất. 20 tuổi cũng đã là phong hệ kỹ linh sư. 20 tuổi đi vào kỹ linh chi giai. Địa vị ở gia tộc có thể tưởng tượng được, vì lẽ đó, lời của hắn nói, coi như là trưởng lão năm gia tộc lớn, cũng sẽ suy nghĩ mấy phần. Lôi trưởng lão, ta nghĩ ngũ sắc linh lung quả mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu như trưởng lão lại tiếp tục đánh, chỉ sơ trái cây sẽ bị ma thú thủ hộ lấy đi. Phong Diễm cung kính mà nói, cẩn thận nghe liền có thể nghe được. Hắn cung kính bên trong mang theo vài phần ngạo khí. Hắn là một đời mới thiên tài. Hiện tại là không sánh được Lôi Tố. Thế nhưng ai có thể biết 10 năm sau hắn sẽ đến trình độ nào? Phong Diễm công tử nói rất đúng. Lôi trưởng lão, loại việc tư này, ngày sau có thể lại xử lý. Quân Tế cũng đứng ra nói chuyện. Ngày hôm nay quan trọng nhất vẫn là ngũ sắc linh lung quả. Không thể để cho gia tộc khác lấy được. Bằng không địa vị năm gia tộc lớn sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Quân Tế mang theo người quân gia trước hết đi đến trên núi. Phong Diễm đối với Lôi Tố khẽ mỉm cười, mang theo người trong nhà đi theo. Lúc này Lôi Tố mặt đều đỏ lên, chính là không có biện pháp phát tiết. Hiện tại ngũ sắc linh lung quả mới là muốn nhất. Lôi Tố khinh rên một tiếng, nhanh chân đi tới. Song hệ đấu kỹ sư có thể thế nào? Có điều là cái hoàng mao tiểu tử, sự tình thiên tài chết trẻ, ở trên đại lục không phải là không có, lần này tranh cướp linh lung quả, chính là thời cơ tốt nhất để thiên tài ngã xuống, đợi ngũ người của đại gia tộc đều đi xong, Hỏa Dung Thành nhân tài chậm rãi đi tới, bắt mắt nhất không gì bằng Nguyễn Kiệu Hỏa Hồng, lần này có trò hay nhìn, trong Nguyễn Kiệu nhu nhu truyền ra yêu mị âm thanh, năm gia tộc lớn đi đầu tiên. Quân Mộ Khuynh đứng tại chỗ, nắm chặt nắm đấm, biểu hiện nghiêm nghị nhìn Lôi Tố. Đây chính là đẳng cấp khác biệt sao? Huyễn kỹ sư ở trước mặt cấp 3 kỹ tôn sư, chỉ có thể trốn, dáng trả sức mạnh còn chưa đủ cho hắn ngứa. Đằng sau truyền đến cái thanh âm kia, nàng nhất thời cảm giác nổi da gà rơi mất một chỗ. Quét một vòng cánh tay, vừa định theo sau, trên vai đột nhiên liền truyền đến đòn nghiêm trọng. Doãn Thí Sát từ bên trong kinh ngạc hoàn hồn, thoải mái nói, Xích Quân, không hổ là người lão tử vừa ý, có cá tính. Người bạn này, lão tử giao định, nói xong hắn lại là ngửa đầu nở nụ cười. Cấp 3 kỹ tôn sư nàng đều không để vào mắt, đủ cuồng đủ ngạo, hắn yêu thích, Quân Mộ Khuynh sạm mặt lại nhìn Doãn Thí Sát, người hắn vừa ý, đi thôi, Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nàng cũng không ghét Doãn Thí Sát, nói không chắc thật có thể làm bằng hữu. Một đám người vây xem, toàn bộ dại ra đứng ở tại chỗ, vẫn không có từ bên trong chuyện Quân Mộ Khuynh là xong hệ đấu kỹ đi ra. Có mấy người không thể tin được véo chính mình một hồi. Trên người truyền đến cảm giác đau đớn, mới để bọn họ biết tình cảnh vừa nãy đó là thật sự. Xong hệ đấu kỹ sư. Song hệ đấu kỹ sư A trốn ở một bên, cuồng lang hận không thể đánh chính mình mấy cái tát tai. Hắn vừa nãy làm cái gì? Đối với một song hệ đấu kỹ sư ra tay, đi theo đội ngũ, Quân Mộ Khuynh thỉnh thoảng sẽ cảm giác được ánh mắt địch ý, nàng nhìn theo ánh mắt. Liền nhìn thấy Lôi Nhan ghen ghét nhìn mình lom lom, chừng nàng sao, rất nhanh sẽ chừng không ra. Doãn Thí Sát cười vui vẻ ở bên tai Quân Mộ Khuynh không ngừng mà lải nhải. Chính là nói một ít loại hình khẩu vị của hắn a. Quân Mộ Khuynh nghe nghe chỉ cảm thấy hơi hỗn loạn, Đột nhiên xa xa truyền đến nhiều thanh âm thô bạo. Đại địa cũng rầm rầm vang vọng. Trong phút chốc, chỉ cảm thấy tiếng sấm chấn động, dưới chân gợn sóng, nhắc nhở bọn họ, số lượng của ma thú rất nhiều. Xảy ra chuyện gì? Quân Mộ Khuynh lập tức toàn thân cảnh giới. Thanh âm này làm cho nàng tuôn ra một luồng dự cảm không tốt. Thú triều đến rồi, luôn luôn cười vui vẻ Doãn Thí Sát trên mặt cũng biến thành thâm trầm lên. Bố phòng tuyến, năm gia tộc lớn đứng ở phía trước, đã bắt đầu cùng ma thú chém giết, mà lính đánh thuê phía sau bọn họ cùng người mạo hiểm. Đều là có kinh nghiệm, vội vàng triệu hồi ma thú. Một bộ phận người không kịp phòng bị, trực tiếp bị ma thú xé nát, còn có người trực tiếp bị dẫm thành thịt nát, âm thanh chém giết rất nhanh vang lên, tất cả mọi người đều dấn thân vào bên trong chém giết. Vào lúc này không ai sẽ đi chú ý Quân Mộ Khuynh đang làm gì. Thủy Nhận ở chỗ tối nghe được xa xa động tĩnh, lặng lẽ hiện thân, chậm rãi đi tới bên người Quân Mộ Khuynh. Vào lúc này tất cả đối mặt một đoàn ma thú. Nơi nào còn có thể đi chú ý một con ma thú? Thủy Nhận, đợi lát nữa ngươi chỉ để ý nắm ma hạch, vậy cũng là tiền của chủ nhân của ngươi. Quân Mộ Khuynh đứng tại chỗ, nhỏ giọng nói, tuy rằng chỉ là cấp thấp ma thú, vẫn là có thể đổi đến một khoản tiền, chỉ ít có thể mua được nạp giới chứ. Vâng, Thủy Nhận đầu tiên là sững sờ, cuối cùng lộ ra một nụ cười thị huyết, nói như vậy nó là có thể mở giết. Đều là ma thú từ linh thú trở xuống. Hiện tại liền thử xem sức mạnh chính mình. Quân Mộ Khuynh bóng dáng quỷ mị từ trong rừng xuyên qua. Huyễn đao đỏ đậm nắm trong tay. Bóng người nhỏ gầy nhập vào trong bầy thú. Xích Quân, đáng ghét, Doãn Thí Sát ra sức chém giết ma thú phả vào mặt. Hắn cũng muốn vọt vào trong bầy thú. Bất đắc dĩ là ma thú trước mắt hoàn toàn ngăn cản đường đi của hắn. Lôi Nhan nhìn Quân Mộ Khuynh biến mất trên đất, trên mặt lộ ra một vệt đắc ý, không có bản lãnh còn muốn xông vào đi, chết rồi càng tốt hơn, đỡ mệt nàng lại phải nghĩ cách giết hắn, đang ở trong chém giết, trong lòng Lôi Tố nhất thời một trận vui sướng, hung thủ giết con trai của hắn rốt cục chết rồi, không phải hắn tự tay giết chết, so với hắn tự tay giết còn cảm thấy thoải mái hơn. Bị ma thú xé rách. Bị dẫm thành thịt vụn, hắn nên là có kết cục như vậy. Phong Diễm cũng chú ý tới Quân Mộ Khuynh nhập vào bầy thú. Chỉ cảm thấy một trận tiếc hận, dù sao song hệ ở trên đại lục này, đó là tuyệt đối địa vị đỉnh cao. Thở dài sau, hắn liền toàn lực chém giết, giết a, giết chúng nó. Liền có thể bắt được ngũ sắc linh lung quả. Giết, giết, em ơ thanh phấn chấn lòng người không ngừng vang lên cuồn cuộn. Ma thú ngã xuống, người ngã xuống cũng càng ngày càng nhiều. Thời điểm mọi người ở đây ra sức chém giết, có một chỗ gây nên sự chú ý của bọn họ. Bởi vì, dĩ nhiên một đoàn ma thú ngã xuống, địa phương ma thú ngã xuống, cư nhiên không có con ma thú còn dám tiếp cận nơi đó. Mà chỗ đó, chính là địa phương Xích Quân vừa nãy nhảy vào. Người kia, là Xích Quân, Y Nguyệt nhìn thấy một góc áo màu đỏ. Nhất thời kinh ngạc thốt lên, cách chương.